Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Nói cho đúng là nguyên tử cấp. Trịnh Thủ Nghĩa tiếp tục nói: Thế nào lão Lý, có hứng thú hay không đến cùng ta cùng một chỗ làm nghiên cứu? Tiền lương đãi ngộ cùng nghiên cứu khoa học, kinh phí cùng tiền đồ đều xa so với ngươi ở chỗ này phá quang điện trong sở mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn đến lừa phỉnh ta, phía trên ngươi thuyền giặc, thừa dịp chết sớm đầu kia tâm đi. Ta tạm thời không có rời đi ý nghĩ. Lý Khai Sơn bĩu môi nói. Trịnh Thủ Nghĩa không mặn không nhạt nói. Thật không muốn rời đi. Theo ta được biết, ngươi làm vài chục năm, hiện tại liền cái phó sở trưởng chức danh đều không bình lên đi. Làm quang điện sở hạ thuộc phòng thí nghiệm người phụ trách. Người trước báo lên nguyên tử hấp thu phân quang quang kế. Xong nhiều lần lết can thiệp dụng cụ, FM, đá kim cương gia công máy chờ một chút mười mấy dạng máy móc xin thay mới cùng mua. Đều không có đạt được thông qua. Tâm lý thì không khó thụ sao? Lý Khai Sơn khó chịu nói. Ngươi điều tra ta. Trịnh Thủ Nghĩa khẽ cười nói. Cái này có cái gì? Những vật này rất khó biết không? Ngươi vẫn luôn tại đối cấp dưới thao thao bất tuyệt đi. Tùy tiện tìm ngươi phòng thí nghiệm người hỏi một chút liền biết. Nhưng ta còn nghe nói, ngươi cùng sở trưởng các ngươi thường xuyên tranh chấp, hẳn là đã sinh ra mâu thuẫn a. Cho nên, Trịnh Thủ Nghĩa mời nói, cho nên đi theo ta đi. Ngươi cái này quang điện chỗ mặc dù là quan phương nghiên cứu đơn vị, nhưng ngươi ăn không được cả một đời quan phương phúc lợi. Mà lại nơi này nghiên cứu khoa học thực lực thật sự là quá yếu. Căn bản không thích hợp ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian cùng cảm tình. Ta hiện tại chính đang gầy dựng Fullerin công trình phòng thí nghiệm cùng quang học phòng thí nghiệm. Quang học phòng thí nghiệm chủ yếu nghiên cứu nhỏ bé gia công quang học kỹ thuật. Chùm sáng không chế, lết mạch sung, mấy cái này đầu đề đều là ngươi am hiểu lĩnh vực. Ngươi đi theo ta không sai, mà lại, ta bên kia cũng không giống như các ngươi quang điện chỗ một dạng nghèo hèn. Ta chỗ ấy đừng nói là SM cùng phổ thông quang học gia công cơ. S con mẹ nó cùng toàn thế giới lớn nhất tối đỉnh cấp quang học gia công máy đều có. Luận nghiên cứu khoa học hoàn cảnh, chúng ta sẽ không kém ở trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào cấp trọng điểm thí nghiệm. Trịnh Thủ Nghĩa trong lời nói, hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút lừa dối vị đạo, nhưng nói này sau cũng không quản được nhiều như vậy. Gia Châu làm sao đại làm sao thổi. Lý Khai Sơn nghiêm mặt nói, ta hiện tại không muốn rời đi quang điện chỗ. Trịnh Thủ Nghĩa nghe vậy đứng dậy, cầm qua vali xách tay đi hai bước, phóng tới Lý Khai Sơn trước mặt. Đừng vội cự tuyệt ta. Nếu như xem hết đồ vật trong này về sau, ngươi vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của ngươi bây giờ, vậy ta không chỗ có thể nói. Lập tức chật cái mông rời đi. Bên trong có cái gì? Lý Khai Sơn hiếu kỳ nói. Trịnh Thủ Nghĩa đem vali xách tay mở ra, chỉ thấy bên trong xuất hiện một cái phong chứa ở trong suốt trong túi pha lê tròng kính. Một cái tròng kính, Lý Khai Sơn mê, cười nói, lão Trịnh, ngươi liền muốn dùng thứ này cảm động ta, ngươi sợ là bị điên đi. Trịnh Thủ Nghĩa nhẹ giọng cười một tiếng, có nhiều thứ, nhìn bằng mắt thường là nhìn không ra cái gì. Hiện tại ngươi có thể đem các ngươi quang điện trong sở tân tiến nhất lộ ra nhỏ máy móc chuyển tới. Xem thật kỹ một chút nó ra công độ chính xác. Ra công độ chính xác. Chẳng lẽ lại trong này còn có mờ ám? Tin tưởng ta, sau khi xem xong, ngươi sẽ giật nảy cả mình. Lý Khai Sơn bán tín bán nghi xem xét Trịnh Thủ Nghĩa hai mắt. Cười nói, để cho ta giật nảy cả mình. Chẳng lẽ lại ngươi cái này trong kính độ chính xác còn có thể đột phá đến gian mét cấp khác? Hay sao? Ngươi đi phóng đại nhìn xem, chẳng phải sẽ biết sao? Trịnh Thủ Nghĩa khóe miệng trồi lên tự tin cười cung. Được, vậy ta thì đi xem một cái. Lý Khai Sơn gặp hắn một mặt dáng vẻ thần bí, tâm lý không khỏi nổi hứng tò mò, đứng dậy cầm lấy khối này trong kính, trực tiếp rời đi văn phòng. Trịnh Thủ Nghĩa đi theo tại phía sau hắn, cùng đi đến một gian thí nghiệm trung tâm. Một phen thao tác, Lý Khai Sơn bắt đầu dùng chuyên nghiệp máy móc kiểm tra lên khối này quang học trong kính các hạng số liệu. Ngay từ đầu, nét mặt của hắn còn tương đối bình tĩnh, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn bình tĩnh không được nữa. Sau 7 phút, Lý Khai Sơn quay đầu nhìn về phía Trịnh Thủ Nghĩa, đẩy trên sông mũi gọng kiếng, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm, thật đột phá đến gian mét cấp bậc, chính ngươi không phải đã quan sát được sao? Ngươi đài này dụng cụ đo lường nhận thức, hẳn là có thể đạt tới nano cấp A, vừa vặn cũng là một NM. Lý Khai Sơn nuốt nuốt nước bọt, vàng như nến trên mặt xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phớt nhan sắc. Ta đem phóng đại bội số điều đến lớn nhất, tối cao phân biệt bản lĩnh đã đạt đến một NM tầng thứ. Có thể thế mà còn là không có theo phía trên này phát hiện không bằng phẳng khu vực. Cái này không có chút nào khoa học. Cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi mau nói cho ta biết. Lời nói đến sau cùng, Lý Khai Sơn nhịn không được phát nổ nói tục. Sau đó mắt đỏ vành mắt nhìn qua Trịnh Thủ Nghĩa. Một bộ nếu là hắn không thành thật khai báo, liền sẽ đem hắn đè xuống đất ma sát tư thế. Muốn biết chuyện gì xảy ra? Trịnh Thủ Nghĩa lại cười nhạt một tiếng. Vậy liền đi với ta Dương Thành đi. Đi Dương Thành, ngươi thì biết tất cả mọi chuyện. Ta nếu là không đi đâu? Lý Khai Sơn cắn răng nói. Không đi. Trịnh Thủ Nghĩa cười ha ha. Trừ ngươi ở ngoài, ta còn có 3 tên chuẩn bị tuyển nhân viên. La Ân Biển, Liều Trước vừa mới cùng Cao đồng ý bên trong. 3 người bọn hắn tuy nhiên. Ngươi đừng nói nữa. Lý Khai Sơn nhe răng nói. Ta có thể sa thải hiện tại quang điện chỗ chức vụ, đi theo ngươi Dương Thành, nhưng ta muốn biết trước, các ngươi đến cùng phải hay không đã nắm giữ gian mét cấp quang học gia công kỹ thuật. Trịnh Thủ Nghĩa mắt nhìn bốn phía, hạ giọng nói đúng ra là nguyên tử cấp. Lý Khai Sơn hít thở sâu một hơi, mắt đỏ vành mắt hỏi, ngươi thật không có gạt ta? Hiện tại trên quốc tế tân tiến nhất gia công kỹ thuật cũng vô pháp ổn định tại nano cấp. Ngươi lại nói cho ta biết các ngươi đã có nguyên tử cấp gia công kỹ thuật. Trịnh Thủ Nghĩa im lặng nói. Nếu như không phải, ngươi vừa mới quan sát được cái kia trong kính là làm sao tới? Tự nhiên hình thành sao? Ếch, tự nhiên hình thành là không thể nào. Không có khả năng như vậy bóng loáng. Lý Khai Sơn chính mình thì phủ định nói, tự nhiên hệ thống bên trong, hỗn loạn vô tự chiếm so cực cao, muốn xuất hiện nano cấp đều không nếp uốn chập trùng trơn nhãn khu vực. Trừ phi là vũ trụ tạo hóa xuất thủ, nếu không thiên nhiên tình huống dưới không có khả năng hình thành. Ta lười nhác cùng ngươi dày vò khốn khổ, nếu như ngươi cảm thấy ta không đáng tin cậy. Vậy trước tiên khác sa thải quang điện chỗ chức vụ, đi với ta một chuyến Dương Thành, nếu như ngươi phát hiện ta thuật cùng hiện tại rằng khác biệt, ngươi có thể trực tiếp rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Trịnh Thủ Nghĩa hơi không kiên nhẫn mà nói, mà lại, ngươi Lý Khai Sơn cũng không phải ta lựa chọn duy nhất. Trừ ngươi ở ngoài, được, đừng nói 3 cái kia người hậu tuyển. Bọn họ đều là đệ, chỗ nào so ra mà vượt ta? Vậy ngươi đến cùng có đi hay không? Lời nói đều nói đến đây phần phía trên, ta có thể không đi sao? Đi trước ngó, nếu để cho ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, đừng trách ta trở mặt vô tình, vỗ mông rời đi, đó là tự nhiên, qua loa thu thập về sau. Lý Khai Sơn cùng ngày liền đi theo Trịnh Thủ Nghĩa đi tới Dương Thành. Máy bay hạ cánh về sau, đã là lúc chạng vạng tối, Trịnh Thủ Nghĩa đề nghị trước đi ăn cơm, nhưng Lý Khai Sơn lại lòng như lửa đốt mà tỏ vẻ muốn trước nhìn bảo bối. Sau đó, hai người ngồi xe đi tới Vinh Đạt Khoa Kỹ Công Ty. 3 tầng dưới nghiên cứu chế tạo trung tâm, một gian ánh sáng sáng ngời trong phòng, trưng bày một đài màu trắng quang học gia công máy. Cũng là cái đồ chơi này. Vây quanh gia công máy dạo qua một vòng, Lý Khai Sơn hồ nghi nói, nhìn lấy cũng không có chỗ đặc biệt gì à, nói lời vô dụng làm gì, tránh ra, nhìn cho thật kỹ. Trịnh Thủ Nghĩa cầm lấy một khối hình tròn linh kiện đi tới, đẩy hắn một thanh, đem linh kiện bỏ vào bàn làm việc phía trên. Không phải, người thứ này còn không có đi qua tiễn tước đi, cứ như vừa mịn mở làm. Lý Khai Sơn cau mày nói, ta nhìn kết cấu, đây cũng là một đài máy đánh bóng à. Máy đánh bóng, à, đây là một đài tập hợp tiền mài. Xe tước cùng đánh bóng là một thể gia công máy. Chưa thấy qua trước hết khác ồn ào. Nhìn cho thật kỹ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.